Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2189. Đương nhiên là quen rồi. Chủ tịch của công ty quốc tế Duyệt Nhan, giám đốc Mã thường hay nhắc tới cô. Người đàn ông trung niên bình thản đáp. Ông ta không như đám cậu ấm cô chiêu, chẳng bao giờ đọc báo xem tin tức. Tuy Tô Nhu hay xuất hiện ở mấy bài báo bên lề, nhưng lại là nữ chính trong xì căng đan với chủ tịch Lâm, nên ông ta ít nhiều cũng chú ý một chút. Nếu đã vậy thì mong ông giơ cao đánh khẽ, tha cho chồng tôi đi. Tô Nhu vội nói, nếu đối phương đã nhận ra cô thì dễ giải quyết rồi, đỡ mất công giải thích. Nhưng người đàn ông trung niên lại nheo mắt, đánh giá Lâm chính một lát, bình thản hỏi, cô Tô, người này, có phải là Lâm chính không? Tô Nhu sửng sốt đáp, đúng thế, sao, sao vậy, ồ, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là cậu à, ông ta tỏ vẻ đã hiểu. Nụ cười trên khuôn mặt lại càng sâu hơn, bố, anh ta chính là vua mọc sừng của Giang Thành sao? Cậu Vương ở bên cạnh hỏi, đúng vậy, người đàn ông trung niên gật đầu, mẹ kiếp, hóa ra là anh ta, con còn tưởng là nhân vật nào ghê gớm lắm cơ. Bị thằng vua mọc sừng này dọa cho gần chết. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chắc là mất hết thể diện. Vương Tử Tường nhổ một ngụm nước bọt, tức giận nói, tuy nghe nói cậu ta quen biết giám đốc Mã, nhưng bố nghĩ chắc chắn là ông ấy nể mặt cô Tô Nhu thôi. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Tô Nhu. Cô Tô Nhu, chuyện này không liên quan đến cô. Mời cô hãy rời khỏi đây. Còn về chồng cô, thì cô cứ yên tâm, tôi sẽ để cậu ta còn sống trở về. Còn sống trở về, nhưng không nói là dáng vẻ thế nào. Sắc mặt Tô Nhu tỏ vẻ lúng túng. Ông Vương, ông nhất quyết muốn truy cứu chuyện này đến cùng sao? Đây vốn chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tô Nhu vẫn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng người đàn ông trung niên lại lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu tôi đến muộn chút nữa, thì người này đã phế con trai tôi rồi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Cho dù giám đốc Mã đến đây thì tôi cũng không sợ. Vương Hào vốn là người bao che khuyết điểm. Nếu không phải như vậy thì con trai ông ta cũng không ngang ngược đến mức này. Tô Nhu cắn môi, không biết nên giải thích thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cô dứt khoát cắn răng nói, nếu đã vậy thì để tôi gọi điện thoại cho giám đốc Mã, mời ông ấy đến đây phân xử. Nếu cô nhất quyết muốn nhúng tay vào chuyện này, thì cũng chỉ giám đốc Mã mới có thể giải quyết được thôi. Cô gọi đi, tôi ở đây chờ ông ấy. Vương Hào phất tay, rồi ngồi xuống ghế, sắc mặt lạnh tanh. Tô Nhu nghe thấy thế liền nhặt điện thoại dưới đất lên, tìm số điện thoại của Mã Hải. Do dự một lát, đúng lúc Tô Nhu chuẩn bị ấn nút gọi, thì Lâm Chính bỗng đỡ lấy chiếc điện thoại trong tay cô. Lâm Chính, anh, Tô Nhu ngạc nhiên. Lâm Chính cười nhạt nói, để gọi anh cuộc điện thoại này cho. Việc này, Tô Nhu vô cùng kinh ngạc. Lâm Chính ấn luôn nút gọi rồi kề điện thoại vào tai. Alo, là tôi đây. Hình như bên kia đã nghe máy. Lâm Chính lập tức lên tiếng. Cách Trương.